quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vấn đề các vị đang lo lắng, ta cũng đã suy xét, nghĩ ra một biện pháp, mọi người cùng xem thử có được không? Kim Phi nói, ra hiệu cho phía sau, Nguyễn Đồng Khiết dân Đại Lưu đi lên bục gõ, đứng sau Kim Phi. Trong tay Đại Lưu bưng một cái khay, ở giữa đặt ba viên pha lê, kích thước không đồng nhất, màu sắc khác nhau, nhưng viên nào cũng vô cùng mượt mà, màu sắc tuyệt vời. Kim tiên sinh, đây là thủy ngọc à? Giọng điệu của người đàn ông mập cũng hơi run rẩy. Không sai, đây là thủy ngọc. Các thương nhân nhận được đáp án khẳng định của Kim Phi, trong mắt không ít người lộ ra hơi nóng bỏng nhè nhẹ. Lạc Lan bán đấu giá thủy ngọc ở kinh thành được một thời gian, bây giờ danh tiếng của thủy ngọc đã lan truyền rất xa. Thương nhân ở đây cơ bản đều nghe nói qua, có mấy người thậm chí còn tham gia hội đấu giá ở kinh thành. Bởi vì Lạc Lan và Đường Tiểu Bách đều cố gắng khống chế lượng hàng xuất ra của thủy ngọc, hơn nữa Đại Khang lại lắm kẻ nhiều tiền, cho nên giá trị bây giờ của thủy ngọc không những không giảm, ngược lại bị nhóm quyền quý thương nhân đẩy lên càng cao hơn. Bây giờ Đường Tiểu Bách điên cuồng thu mua lương thực ở Giang Nam, trên cơ bản là dựa vào thủy ngọc và xà phòng thơm, mỗi lần đến một nơi, chỉ dùng cách đấu giá tạm thời, đưa ra hai viên. Một viên đổi lương thực. Ai đưa ra nhiều lương thực hơn, thì kẻ đó lấy. Một viên đổi tiền, ai đưa nhiều tiền hơn, cho. Kẻ đó, chờ hội đấu giá kết thúc, đưa nhiều tiền, nhiều lương thực hơn đều vô dụng, dù biện pháp này đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả. Đường Tiểu Bắc không chỉ gom góp một lượng lương thực lớn ở Giang Nam, mà còn gửi rất nhiều bạc về. Bây giờ số bạc Thủy Ngọc kiếm về, đã vượt qua xà phòng thơm, trở thành sản nghiệp kiếm tiền nhiều nhất làng Tây Hà. Nhưng công nhân sản xuất thủy ngọc chỉ có mấy người thôi. Ngược lại đội vận chuyển thủy ngọc, cần một số nhân viên hộ tống lớn. Dù vậy, phỉ to gan lớn mật vẫn đánh cướp bên đường. Không có cách nào, giá trị của thủy ngọc bị nhóm quyền quý thương nhân đẩy lên quá cao. Cao đến mức cho dù nhóm thổ phi biết rõ là Tiêu cục trấn viện áp tải nhưng vẫn dám bí quá hóa liều. Khi Kim Phi bắt đầu sinh ra ý tưởng mở tiền trang, đã suy xét đến vấn đề có khả năng các thương nhân sẽ không tin tưởng. Nên khi Mãn Thương tới, y đã bảo anh ta nhân tiện đưa theo mấy viên thủy ngọc. Các vị, không cần ta phải nói giá trị của thủy ngọc nữa chứ, Kim Phi giơ loa hô. Những viên thủy ngọc này đều là sản phẩm chất lượng ta giữ trong kho, từ hôm nay trở đi, sẽ khóa trong hàng rào ở sảnh tiền trang. Các khách gửi tiền vượt qua 1.000 lượng, đều có tham dự biểu quyết, đề cử một người mua khóa, giữ chìa khóa. Cách chương.